Lâm Bạch từ dưới đất đem vỏ trứng nhặt lên. Nói ra, vỏ trứng này, bên trong ẩn chứa lấy hơi thở của sự sống vô cùng mạnh mẽ. Ta phán đoán, vỏ trứng này chỉ sợ là so ngươi cho nàng ăn đan dược đều tốt hơn gấp mấy chục lần. Không tin, ngươi xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem vỏ trứng đưa cho Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm nhận lấy. Kiểm tra một phen. Nói ra, vỏ trứng này bên trong đích thật là có hơi thở của sự sống vô cùng mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Bảo Nhi đều đã xuất thế. Vì cái gì vỏ trứng này còn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, đây cũng là mẹ nàng tại sinh hạ nàng thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Không kịp chờ đợi, mẹ nàng mới dùng chính mình toàn thân sinh mệnh và khí huyết ngưng tụ ra quả trứng này. Ta hoài nghi Long tộc căn bản không lên trứng sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nàng sở dĩ tại quả trứng này bên trong, là bởi vì mẹ nàng dùng sinh mệnh và khí huyết phong ấn mà thành. Quả trứng này xác bên trong, ẩn chứa mẹ nàng sinh mệnh và khí huyết, vì nàng cung cấp chất dinh dưỡng. Kể từ đó, nàng mới có thể sống đến xuất thế ngày đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem trong tay vỏ trứng. Thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.